Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 972, cái này lão bản rõ ràng siêu cường lại quá phận thận trọng. Góc truyện audio.com. Cổ Long O suốt đồng đội đạt được đại hiền giả Anthony biến mất tin tức về sau. Đều núp ở ma pháp tháp phạm vi công kích bên trong. Đánh không lại thì sợ. Ngắn ngủi nửa ngày khách hàng nhóm đã nắm giữ vinh quang chân lý một trong. Nhưng là ma pháp tháp phía dưới cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Làm chiến đấu khôi lỗi tiến vào phạm vi công kích bên trong sau liền sẽ chủ động công kích. Lúc này nhân vật liền có thể thừa cơ phát động công kích. Ma pháp tháp cừu hận chuyển di cần thời gian nhất định. Tuy nhiên rất ngắn, nhưng đích đích xác xác là tồn tại. Dựa theo nhân vật thuộc tính, có thể chống cự thời gian cũng khác biệt. Lo lắng đề phòng mười mấy giây. Đại hiền giả Anthony xuất hiện lần nữa ở chính giữa đường. Vừa rồi tại giã trong vùng đánh chết một đầu lòng đất dung nham nguyên tố. Đạt được tăng thêm vầng sáng. Lạc Xuyên minh bạch, tại thành công bắt được đối diện về sau. Bọn họ nhất định sẽ lòng sinh cảnh giác. Chính mình lần nữa biến mất nhất định sẽ gây nên đề phòng. Lại bắt người 89 phần 10 sẽ thất bại. Không vội ở cái này nhất thời. Muốn hư thực kết hợp. Không ngừng làm hao mòn ý chí của bọn hắn. Chiến đấu vẫn tại kéo dài. Mỗi khi thanh lý hết đối diện chiến đấu khôi lỗi về sau. Lạc Xuyên liền sẽ biến mất tại đối diện trong tầm mắt. Cho tinh thần của bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. Đương nhiên, Cổ Long O Suốt cũng học xong Lạc Xuyên chiến thuật. Bắt đầu bắt người. Bất quá cùng Lạc Xuyên so sánh. Rõ ràng muốn non nớt rất nhiều. Làm hắn theo xuyên qua toàn bộ địa đồ đường sông bên trong lúc đi qua. Một cái tay cầm pháp trưởng. Bắp thịt cuồn cuộn lão giả áo bào trắng tự trong bụi cỏ một nhảy ra. Căn bản không kịp phản ứng đầu liền bị gõ nhất pháp trượng cưỡng chế tiến nhập trạng thái hôn mê. Sau đó nghênh đón mấy giây thời gian cực kỳ tàn ác vật lý thánh quang chi đảo. 8 cái sừng bị kim loại bao khỏa cẩn trọng thần điền. Đầu đầu khảm nạm lấy kim loại gai nhọn đặc chế pháp trượng. Mỗi lần rơi vào trên người thanh máu liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống một đoạn. Vài giây sau thanh máu về không, Cổ Long O Suốt phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống sau ầm vang ngã xuống đất. Đại hiền giả Anthony sau đó biến mất tại trong sương mù. Theo thời gian trôi qua, mỗi cái nhân vật thuộc tính đều đang dần dần tăng phúc lấy. Tựa như đại hiền giả Anthony, vật lý công kích đã cường đại đến Cổ Long O Suốt đều rất khó kháng trụ. Vòng linh tế tự Huka pháp thuật cường độ cũng có rất lớn cường hóa. Nhân vật tăng phúc phương hướng là dựa theo bọn họ định vị. Có khác biệt thiên về quảng cáo, chiến đấu khôi lỗi chiến đấu năng lực cũng đang không ngừng tăng lên. Song phương đã không lại cực hạn tại khoảng chừng 3 con đường tuyến bên trên tiến hành chiến đấu. Hỗn chiến thời gian đã lặng yên kéo lên màn mở đầu. Chung quy tại ngoài người ta dự liệu mê vụ, bụi cỏ, nơi hẻo lánh xuất hiện bạch bào pháp sư, đã trở thành Cổ Long O Suốt 5 người trong lòng bóng mờ. Lão bản thật sự là quá mạnh, hiện tại bọn hắn đã không dám đơn độc hành động, dường như mỗi cái không thấy được trong bóng tối cũng có thể sẽ xuất hiện Lạc Xuyên bóng người. Chúng ta dạng này một mực bị nắm đi cũng không phải là biện pháp. Cổ Long O Suốt nhịn không nổi nữa. Vậy ngươi cầm cái chủ ý. Lão bản một mực ngồi xổm chúng ta. Chúng ta cũng có thể ngồi xổm hắn. Có đạo lý. Chúng ta 5 người cùng một chỗ. Đánh giết hắn một lần. Coi như thanh này thua cũng không lỗ. Tốt. Cứ dựa theo ngươi nói. Tại Lạc Xuyên chỉ huy dưới. Thắng lợi cây cân đã hoàn toàn nghiêng về. Nhưng vinh quang thay đổi trong nháy mắt. Hơi không chú ý liền có khả năng bị lật bàn. Nhất pháp trượng nện xuống. Chiến tranh khôi lỗi biến thành toái phiến tán rơi xuống đất. Lạc Xuyên chuẩn bị đi dã khu nhìn xem. Soát điểm dã quái thu hoạch một số tăng thêm hiệu quả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đối diện 5 người giống như biến mất có một đoạn thời gian. Lạc Xuyên cảm thấy một loại không giống bình thường ý vị. Trong bụi cỏ, cổ long o suốt 5 người nhìn lấy dần dần đi vào Lạc Xuyên. Nhịp tim đập, hô hấp hơi hơi tăng nhanh một chút. Đến gần điểm, gần chút nữa, lập tức tới ngay công kích phạm vi. Tại bọn họ trong chờ mong, đại hiền giả Anthony bỗng nhiên dừng bước. Vì cái gì không đi về phía trước? 5 người lòng sinh nghi hoặc. Sau đó tại 5 người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lạc Xuyên tiện tay đối với bụi cỏ thả ra một đạo ảo thuật tia chớp. Nhân vật bị đánh trúng chồng lên âm thanh vang lên. Lạc Xuyên quả quyết lui lại. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lão bản đây cũng quá thận trọng a. Rõ ràng mạnh như vậy. Thế mà còn dùng kỹ năng dò xét bụi cỏ. Hẳn là ở chỗ này thời gian quá dài bị phát hiện. Trước truyền tống về sơ thủy chi địa. Sau đó 2 người giữ vững chiến tranh khôi lỗi. Mặt khác 3 người tiếp tục ngồi xổm lão bản. Chỉ cần thành công một lần, cũng là thắng lợi của chúng ta. Chấm, Lạc Xuyên đã đoán được kế hoạch của bọn hắn. Trong lòng thầm vui, muốn cùng hắn chơi thói quen. Hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thời gian kế tiếp, đứng ngoài quan sát hổ cuồng cùng một đám khách hàng nhóm. Thiết thiết thực thực cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thói quen. Đồng thời đối Lạc Xuyên cẩn thận cũng có một cái nhận thức mới. Cái này lão bản rõ ràng siêu cường lại quá phận thận trọng. Căn bản không có hy vọng thắng lợi a, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Không thể buông tha, không đến cuối cùng một khắc, hết thảy đều là không biết. Đối mặt lần lượt thất bại, trong 5 người 4 người đã cảm giác không có hy vọng gì. Chỉ có cổ long o suốt vẫn tại kiên nhẫn kiên trì. Bị ảnh hưởng của hắn, 4 người khác cũng bị khơi dậy đấu trí. Lão bản đã hoàn toàn đoán được đối diện nhất cử nhất động. Hổ cuồng mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Đây mới gọi là vinh quang a. Chúng ta cùng lão bản thật là chơi một cái trò chơi a. Vệ Diệc đã rời đi vị trí. Sùng bái nhìn lấy Lạc Xuyên. Lão bản thật thận trọng a. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ sai lầm. Nếu là ta, ít nhất đã tử vong mấy lần. Cố Vân Hy cảm khái vạn phần. Không khỏi tiếc nuối. Đấu trí cũng không phải là quyết phân thắng thua yếu tố mấu chốt. Tại Lạc Xuyên chỉ đạo một đợt phản ngồi xổm về sau. Địch nhân khu vực thủy tinh biến thành hoa mỹ quang hoa. Một trận chiến đấu như vậy kết thúc. Lạc Xuyên tháo xuống mũ giáp. Chú ý tới chung quanh đã vây quanh một vòng người. Đều dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn chính mình. Nét mặt của hắn không có gì thay đổi. Vinh quang mới lên tuyến không đến thời gian một ngày. Khách hàng nhóm liền nó tinh túy một đều không có khám phá ra. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân còn là hắn quá mạnh. Quảng cáo, Lạc Xuyên tin tưởng, trải qua trận này về sau. Khách hàng nhóm tại Vinh Quang bên trong chiến đấu hẳn là sẽ biến đến đặc sắc rất nhiều. Đủ loại chiến thuật đem về bị lần lượt khai phát. Đối với cái này, hắn biểu thị 10 phần mong đợi. Lão bản, không tiếp tục, ma viên có chút không có tận hứng. Loại kia đem địch nhân tất cả mọi người hành tung hoàn toàn nắm giữ chiến đấu. Để hắn có chút mê muội. Nào giống hổ cuồng, hoàn toàn cũng là một cái làm càn làm bậy. Không được, Lạc Xuyên lắc đầu. Hắn chủ yếu là cảm giác không có cái gì tính khiêu chiến. Rời đi vị trí, trở lại sau quầy ngồi xuống. Yêu Tử Yên trong tay chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Ngươi đang làm cái gì? Lạc Xuyên nghĩ đến gần nhất trong khoảng thời gian này. Yêu Tử Yên nhàn không có chuyện gì chung quy cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Viết đồ vật a. Yêu Tử Yên thuận miệng trả lời. Viết đồ vật. Đây là nhận lấy ảnh hưởng của mình a, Lạc Xuyên tới hào hứng. Viết cái gì? Lạc Xuyên hiếu kỳ hỏi. Một cái cố sự, Yêu Tử Yên cho Lạc Xuyên giới thiệu. Liên quan tới vinh quang thế giới cố sự. Là theo lão bản viết đồ vật ở bên trong lấy được linh cảm. thế giới hoàn toàn mới xem. Viết bao nhiêu? Khục, không đến 1000. Cái kia, lão bản người có muốn nhìn một chút hay không? Có chút ít, lại viết nhiều một chút đi. Cách chương.